Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ta cho ngài chụp cái tấm ảnh A. Sau một khắc, có một đạo quang mang, từ trời cao chỗ sâu bỗng nhiên sáng lên, như một đạo chói mắt thiểm điện, thẳng bổ về phía dưới sân thể dục, thẳng đến sân khấu khu vực mà đi, sân vận động phía trên phòng ngự. Bị này nói ánh sáng bẻ gãy nghiền nát vậy bổ xuống vỡ nát. Nhưng lúc này đồng thời, phảng phất có một cái bàn tay vô hình chộp vào tia chớp này trên, quả thực là đem tia chớp này cho cải biến rồi phương hướng. Này nói ánh sáng hiện lên V chữ hình, biến mất ở đen kịt bóng đêm ở giữa. Đặc biệt đột nhiên, tất cả mọi người không có làm được đến lấy lại tinh thần thời điểm. Hết thảy nhìn như liền đã kết thúc, đều không có làm được đến làm rõ ràng phát sinh ra cái gì chuyện. Bao quát Bạch Mục Giá, khi hắn trở lại thần đồng thời tay cắm trong túi bắt lấy một nắm lớn phù triện thời điểm, lại trông thấy hướng trên đỉnh đầu nữa không chung, đứng đấy một đạo có chút quen mắt bóng người. Oanh! Bên trong cả thể dục quán lập tức trở nên có chút tao loạn. Là thứ ngôi không gian xuất hiện lần nữa trong thành, vẫn là có nhân vật đáng sợ nào ra tay? Nếu là một đạo bình thường lôi điện, làm sao có thể đánh nát sân vận động trên không phòng ngự? Mắt thấy lượng lớn hoảng hốt lo sợ đám người tức sẽ thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Lúc nào cũng có thể phát sinh chen chúc dẫm đạp sự kiện. Đứng giữa không trung Tôn Hằng trầm giọng quát nói, đừng hoảng hốt, hai chữ này như có ma lực, hiện trường thế mà thật bình ổn xuống tới. Bạch Mục Giá ngẩng đầu nhìn lại, đạo thân ảnh kia cũng không vĩ ngạn, nhưng lại tỏa ra lấy một luồng che phủ toàn trường vô hình khí tràng. Không hiểu làm cho lòng người an, trời cao bên trên yên tĩnh, một điểm động tĩnh cũng không có. Phảng phất vừa mới một màn kia, bất quá là một trận ngoài ý muốn. Mọi người đừng hốt hoảng. Không sao, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Đều không cần sợ. Lúc này, sân khấu trên Tần Nhiễm Nhiễm cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Phối hợp chủ sự Phương, trấn an bị kinh sợ đám fan hâm mộ. Chỉ dẫn lấy bọn hắn có thứ tự từ sân vận động rời đi. Tôn Hằng không có đi nhìn xuống Phương Bạch Mục Giá, nhưng lại truyền âm cho hắn. Đạo thiểm điện kia là hướng về phía ngươi tới, nhưng có người ở ta trước đó cải biến rồi phương hướng của nó. Không cần lo lắng, ta sẽ đi điều tra cái này chuyện. Một hồi ngươi đi ta kia. Bạch Mục Giá bất động thanh sắc ngồi ở kia, trong lòng lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thiểm điện là sông ta tới. Vì cái gì? Là ai ở trong tối bảo hộ ta? Một bên Đan Cốc đập rồi vỗ ngực miệng, nói rằng, thật mẹ nó kích thích, một đạo lớn như vậy thiểm điện, răng rắc một chút đập tới đến, dọa đến ta tay chân lạnh buốt. Bất quá trên trời kia người là ai vậy? Giống như rất cường đại. Cơ thải y nhíu lại lông mày, nhìn rồi thoáng qua thân bên Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn hơi chút lung lay đầu, vừa mới thiểm điện bổ xuống trong chớp mắt ấy kia. Hai người vừa vặn đồng thời trông thấy hoàn chỉnh quá trình. Theo bọn hắn nghĩ, đạo thiểm điện kia rất như là muốn bổ về phía bọn hắn nơi này, mà không phải sân khấu trên. Thêm lên nữa không trung bỗng nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia, càng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra mấy phần hoài nghi. Bất quá bọn hắn cũng không thể lập tức nghĩ đến Bạch Mục Giá trên người. Lúc này đồng thời, Tôn Nhạc Lâm chính một mặt nghiêm túc ở trong bao xương gọi điện thoại. Cơ thúc thúc, ta là Nhạc Lâm, ân, ha ha, là ta cha, là ta đem hắn cường kéo tới. Ân, đặc biệt xào, cái này khách khí cái gì? Ta cha thiên chức chính là bảo vệ quốc gia nha. Xác thực có chút chuyện. Này trận ca nhạc hội phát sinh rồi không ít chuyện, ngài cũng biết rõ, có cái gọi Bạch Mục Giá thiếu niên, hắn là ngài nữ nhi đồng đội, chính là cái kia đặc biệt đẹp đẽ nam hài tử. ngài cũng nhìn thấy, ha ha, hắn cùng ta, ngài coi như hắn là ta thân đệ đệ, liên quan tới hắn liên quan ống kính cùng tin tức, có thể đè xuống, liền đều đè xuống a. Tốt tốt, kia làm phiền ngài cơ thúc thúc, ta nhất định đem lời của ngài mang cho ta ba ba. Tốt, thúc thúc gặp lại, buổi tối 11 chút. Lặng yên đi đến Tôn Gia Trang vườn bạch mục, Dã Y Nguyên ngồi ở ghế sofa trên, chờ đợi lấy tin tức. Hắn nhìn lấy ngồi ở chính mình đối diện, đồng dạng một mặt nghiêm túc Tôn Nhạc Lâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, tỷ, thật sự là xông ta tới. Ta không có quá nhìn cẩn thận, nhưng ta cha nói là, vậy liền chắc chắn sẽ không có sai. Lúc này, Tôn Hằng từ thư phòng trên lầu đi xuống đến, sắc mặt dù sao cũng hơi nặng nề. Bạch Mục Dã lúc này đứng dậy, thúc thúc, tiểu bạch ngươi trước ngồi. Tôn Hằng khoát khoát tay, coi nơi này là nhà mình, ngàn vạn khác câu thúc. Tôn Nhạc Lâm ở bên kia hỏi nói, có tin tức sao? Tôn Hằng lung lay đầu, cười khổ nói, phong cách hành sự, rất như là sát thủ. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, kia bảo hộ tiểu bạch người đâu? Cũng không có tra được. Tôn Nhạc Lâm hỏi nói, thân thủ đều không yếu. Đại khái phát hiện được ta tồn tại, chạy đều rất nhanh. Ta lo lắng còn có bọn hắn người ẩn tàng ở hiện trường, liền không có truy. Tôn Hằng nhàn nhạt nói rằng, tiểu bạch mới 17, không có khả năng có cái gì cừu ra, vì cái gì có người muốn xuống tay với hắn? Tôn Nhạc Lâm một mặt trầm tư, thì thào nói, nhưng bảo hộ tiểu bạch người, ngược lại là rất dễ đoán. 8-9 phần 10, cùng thu dưỡng hắn người có quan hệ. Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ, hẳn là trong tối bảo hộ ta người là lão đầu tử bên kia quan hệ. Nói lời trong lòng, hắn thật đúng là thật muốn biết rõ, suốt ngày làm cho thần thần bí bí, có chuyện gì không thể quang minh chính đại nói ra mọi người cùng nhau vui a vui a. Người trưởng thành thế giới, thật sự là không hiểu rõ, không thú vị, ra vẻ thần bí, đối phương đi quá nhanh, không kịp đuổi theo, bọn hắn từ đầu đến cuối, ép cây liền không có vào thành. Thiên võng cũng không thể bắt được bất kỳ tin tức có giá trị. Nhưng không quan hệ, tiểu bạch ngươi không cần sợ cái gì. Ta đã buông lời ra ngoài. Ngươi là quân đoàn thứ 7 bảo bọc ngươi. Một câu cuối cùng, ngươi biết, tự nhiên rõ ràng nó phân lượng. Cường đại tới đâu gia tộc, cá nhân, chỉ cần không tới lưỡng bại câu thương cấp độ, là sẽ không theo quân đội chính diện vừa. Tôn Hằng sau khi nói xong, không có tiếp tục nhiều lời cái gì, khoát khoát tay để Bạch Mục Dã đi nghỉ ngơi rồi. Đối phương vì sao lại lựa chọn ở loại trường hợp này ám sát tiểu bạch? Trong phòng chỉ còn lại có bọn hắn cha con hai người. Tôn Nhạc Lâm rất trực tiếp mà hỏi, này không gọi ám sát. Tôn Hằng nói rằng, đây là quang minh chính đại giết, càng giống là thị uy. Thị uy cho ai nhìn? Hắn một cái liền nhà người đều không có nhóc đáng thương. Tôn Nhạc Lâm sắc mặt băng lãnh, một bụng tức giận, đặc biệt đau lòng tiểu bạch. Ngươi làm sao biết rõ hắn không có người nhà? Nói không chừng chính là hướng về phía nhà hắn người đi đây này. Tôn Hằng như có điều suy nghĩ nói, nếu quả thật là dạng này, kia bảo hộ tiểu bạch, sợ là hắn người nhà a. Tôn Nhạc Lâm tỉnh táo lại, nói câu, ngươi cũng nghĩ như vậy. Tôn Hằng có chút ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng qua chính mình nữ nhi. Cha, ta cũng không là tiểu hài tử rồi. Có đầu óc, Tôn Nhạc Lâm giận một câu, sau đó nói rằng, ta điều tra, nhưng không thể tra được cái gì. Đế quốc tầng trên đỉnh tiêm quá nhiều thế lực, mà lại rắc rối phức tạp. Trong đó cũng không có cái gì họ Bạch đại tộc. Tôn Hằng gật gật đầu, nói rằng, kỳ thực rất nhiều lợi hại gia tộc, từ xưa đến nay vẫn luôn rất điệu thấp, từ trước tới giờ không lộ ra tại người trước, tựa như ngươi ở phú hào bảng xếp hạng trên mãi mãi không gặp được chân chính phú hào đồng dạng. Ngài hoài nghi Tiểu Bạch đến từ dạng này gia tộc. Nhiều lắm nhẫn tâm cha mẹ. Tôn Nhạc Lâm một khoan khoái miệng, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, lập tức bế miệng không nói. Tôn Hằng ho hai tiếng, chừng rồi nàng một mắt, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi mẹ cũng là nhẫn tâm cha mẹ. Hắc hắc, không có không có, sao có thể chứ, ngài cùng mẹ ta, vậy cũng là đời này trên nhất đẳng nhất tốt cha mẹ. Không có so với các ngươi tốt hơn. Tôn Nhạc Lâm một mặt hồn nhiên cười ngây ngô vài tiếng. Cười đến cùng người thiết không có chút nào phù. Nếu là Thái Bình thịnh thế, có mấy cái làm cha mẹ nguyện ý để hài tử rời đi chính mình bên thân. Ngươi bây giờ đã lớn lên, cũng rõ ràng thế gian này có quá nhiều chuyện, nhưng thật ra là thân bất do kỷ. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, trọng trách lại càng nặng. Đây không phải một câu nói suông, nhất là ở chúng ta cái này nhiều tai nạn thời đại. Càng không phải là trò cười. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Hắn tin tưởng, hiện tại Tôn Nhạc Lâm đã có thể hiểu ý tứ trong lời của hắn rồi. Tôn Nhạc Lâm gật gật đầu, cười khẽ nói, đúng nha, vui sướng cho tới bây giờ đều là đối lập. Không có nỗ lực liền không có thu hoạch là vĩnh hằng chân lý. Đại gia tộc con cháu, người ngoài cho tới bây giờ đều là chỉ có thể nhìn thấy ngăn nắp một mặt. Cũng rất khó coi thấy ngăn nắp sau lưng ẩn tàng mồ hôi cùng cố gắng. Nhưng đây cũng là bình thường, rất công bằng, người hưởng thụ so người khác càng tốt tài nguyên cùng điều kiện. Tự nhiên có lẽ nỗ lực so người khác càng nhiều cố gắng. Gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, dù sao cũng so những cái kia phổ thông nhân gia cùng trong khu ổ chuột hài tử tốt quá nhiều lần. Bọn hắn coi như muốn giao ra cũng đều không có điều kiện kia. Nàng xem thấy phụ thân, cho nên ta cùng đệ đệ kỳ thực cũng cho tới bây giờ không trách ngài cùng mụ mụ năm đó mặc kệ. Ếch, cũng không phải mặc kệ, các ngươi là quản, bất quá dùng là một loại phương thức khác, chỉ là không có hầu ở chúng ta bên thân mà thôi. Tôn Hằng cười khổ thở dài, tiếc nuối cũng tới từ ở này, cho nên cũng không cần lưu tiếc nuối a. Cha, ta đã cho Tần tỷ gọi điện thoại. Tôn Nhạc Lâm đột nhiên rời đi chủ đề, ngươi cái xú nha đầu, ta chuyện cần ngươi để ý a. Tôn Hằng có chút buồn bực, nhíu mày nhìn lấy nữ nhi, kỳ thực ta cũng không có nói với nàng cái gì, chỉ nói ngài đã khôi phục rồi, tức sẽ trở về quân đoàn thứ 7. Nàng nói nàng biết rõ rồi. Tôn Nhạc Lâm nhún nhún vai, ngài nhìn, ngài cũng là một cái lão người trưởng thành rồi, không cần như vậy không thành thục. Chuyện này ta cùng Tiểu Phong đều nhìn rất thoáng, ngài khác suốt ngày để cho chúng ta quan tâm được hay không? Tôn Hằng, ngoạc kép, lăn đi ngủ đi. Hắn nói xong, chính mình nộ khí xông xông quay người lên lầu. Tôn Nhạc Lâm hướng về phía phụ thân bóng lưng làm rồi cái mặt quỷ. Chết sĩ diện xú lão đầu. Bạch Mục Giã ở tại trước đó chế phù đơn độc trong tiểu lâu. Nửa đêm, y nguyên lăn qua lộn lại ngủ không được. Vốn cho rằng kém chút bị cho hấp thụ ánh sáng, lại cùng Tần Nhiễm Nhiễm kéo trên chuyện xấu, liền đủ xui xẻo rồi. Không nghĩ tới xui xẻo hơn còn tại mặt sau. Lão Tổ Tông nói hay lắm a, phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, đây là trêu ai ghẹo ai. Cá nhân trí não bên trên truyền đến quá xinh đẹp giảm thấp xuống âm thanh. Tiểu ca ca, nói, Bạch Mục Giã hai mắt nhìn qua đen kịt không khí, buồn buồn trả lời một câu, không cần không vui nha. Tiếp vào đến Bạch Mục Giã cá nhân trí não quá xinh đẹp kỳ thực cũng trông thấy rồi toàn bộ quá trình, ta không có không vui. Bạch Mục Giã nói rằng, ta cho ngài chụp cái tấm ảnh a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,